Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 103, cô ấy không phải rất nhát gan sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ôn Thời không tự mình mua được thuốc tiêu hóa, vì nhân viên của chương trình lo ngại gây ra rắc rối không cần thiết, nên đã mua giúp cô nhai 2 viên thuốc tiêu hóa, sau đó xoa bụng một lúc, mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bình luận trực tuyến bị màn này làm cho cười đến không ngừng, đều gọi cô là đồ ham ăn. Giang chỉ ấp thì lặng lẽ cất thuốc tiêu hóa đi, cảm giác rằng tình huống này sau này sẽ xảy ra nhiều hơn chứ không ít. Sau hơn một giờ đi xe, họ cuối cùng cũng đến công viên giải trí. Kim Nguyên Thanh và Hồ Tiểu Ngọc đã đến từ trước, hai người đang chơi đập chuột rất vui vẻ. Thấy hai người kia đến, họ liền vẫy tay. Tiểu Thời, lại đây, cái này vui lắm, trẻ con quá. Ôn Thời miệng thì chê, nhưng lại sán đến gần và nhanh chóng tham gia cuộc chơi. Họ chơi đùa một lúc thì những khách mời khác cũng đến. Lần này có thêm 2 khách mời bay đến tham gia. Một là nữ ca sĩ tên Dư Hy và một nam idol nổi tiếng là Dịch Hàn. Dư Hy hướng Hồ Tiểu Ngọc, có vóc dáng nhỏ nhắn, là một cô gái dễ thương, rụt rè chào hỏi mọi người. Khi Dịch Hàn xuất hiện, Ôn Thời không khỏi huýt sáo trong lòng. Ui chà, lại có thêm một anh chàng đẹp trai nữa. Giang Chỉ ấp lén liếc nhìn cô. Ánh mắt anh sau đó lại rơi vào Dịch Hàn. Dịch Hàn có vẻ ngoài rất nổi bật, đôi mắt sâu hút, môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười. Cả người toát lên vẻ dịu dàng và ấm áp, chân dài, eo thon, thân hình lai giữa thiếu niên và đàn ông, có chút gầy, khiến khí chất của cậu ta càng thêm vô hại. Ánh mắt của Giang Chỉ ấp quét qua mái tóc nâu và đôi khuyên tai kim cương của Dịch Hàn, loè loẹt, có gì mà đẹp trai chứ? Chúng ta hãy chào đón 2 vị khách mời bay của ngày hôm nay. Đạo diễn giới thiệu, sau đó nói với mọi người. Hoan nghênh, hiếm khi có dịp quay ngoại cảnh, tâm trạng của các khách mời vốn đã rất tốt. Lại có thêm 2 khách mời dễ nhìn thế này, khiến mọi người càng hăng hái hơn, thậm chí huýt sáo và reo hò như một buổi gặp gỡ fan hâm mộ. Nhìn Ôn Thời vui vẻ như vậy, Giang Chỉ ấp có chút khó chịu chống tay lên má. Hừ, sở thích của cô ấy thật đa dạng. Không chỉ thích kiểu như mình, còn mê cả mấy tên mặt trắng này nữa. Hôm nay là ngày tích điểm của chúng ta. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thử thách khác nhau cho các khách mời. Các bạn có thể chọn 5 thử thách để hoàn thành tự do. Chúng tôi sẽ đổi điểm tích lũy dựa trên độ khó của từng thử thách thành tiền mặt. Đạo diễn cầm loa hô lớn. Tôi muốn nhắc các bạn rằng cơ hội kiếm điểm như thế này không nhiều đâu. Nếu chỉ chọn những thử thách dễ, các bạn sẽ không có đủ tiền cho bữa tiệc du thuyền đâu. Ông cứ nói thẳng là bọn tôi phải chọn thử thách khó mà hoàn thành đi. Hứa Tuấn Chiết lên tiếng châm chọc đạo diễn. Đạo diễn nhún vai, không hề e ngại. Thử thách này không phải chúng tôi chọn cho các bạn, mà là 2 vị khách mời của chúng ta đã chọn giúp các bạn. Dư Hy và Dịch Hàn vội vàng xin lỗi mọi người. Dịch Hàn chắp tay, tôi thực sự nghĩ là đạo diễn muốn hỏi tôi thích thử thách nào. Chuyện cũ rồi, các cậu đừng tự trách mình. Ôn Thời phất tay với họ. Dịch Hàn mỉm cười cảm kích với cô, Ôn Thời không để ý, quay đầu hừ một tiếng với đạo diễn. Đừng có đổ lỗi cho khách mời, hiếm khi có dịp ra ngoài, chẳng lẽ đạo diễn không chơi cùng luôn sao? Đương nhiên cô cũng không nhận ra ánh mắt của Dịch Hàn từ đầu đến cuối không rời khỏi cô. Giang Chỉ ấp thì nhìn thấy rõ, lại hừ thêm một tiếng, lại thêm một thằng nhóc nữa, mắt nhìn cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đề nghị của Ôn Thời, cả nhóm lập tức tụ lại chọn thử thách cho đạo diễn, cho tháp rơi tự do. Ôn Thời à, cái này không hợp lý đâu. Giọng đạo diễn bắt đầu run rẩy. Ôn Thời cười nửa miệng, có gì mà không hợp lý chứ? Làm sao có thể để đạo diễn chỉ nhìn chúng tôi chơi mà thôi? Tất cả đều là bạn bè, đương nhiên phải vui vẻ cùng nhau. Không chỉ các khách mời mà cả nhân viên đoàn phim cũng không ngại làm lớn chuyện. Cổ vũ nhiệt tình khiến đạo diễn cuối cùng không thể chịu được mà gật đầu đồng ý. Hứa Tuấn Chiết chộp lấy máy quay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến tổng đạo diễn của chương trình Cuộc Sống Thân Yêu. Anh dừng lại một lúc rồi quay đầu hỏi. Tên gì ấy nhỉ? Anh cố tình hỏi thế và có người hợp tác hô to. Ngô Hòa Bình, đạo diễn tức đến nhảy dựng lên nhưng mọi người đều cười ầm lên. Hứa Tuấn Chiết cũng cười không ngớt, cố gắng kiềm chế tiếng cười. Tiếp tục nói với máy quay. Ngô Hòa Bình PD của chúng ta sẽ lần đầu tiên tham gia thử thách trò chơi mạo hiểm với chiếc tháp rơi tự do. Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé. Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng cười phá lên. Ngô PD, đây là những vị khách mời tai họa gì thế này? Ha ha ha, đạo diễn bây giờ chẳng còn gì để sống vì vui nữa. Trong chương trình này, Ôn Thời là phúc tinh của đạo diễn. Đạo diễn, phúc này để lại cho bạn. Bạn có muốn không? Đợi các cậu hoàn thành xong thử thách rồi tôi sẽ chơi. Đạo diễn cố gắng chống chế lần cuối. Các khách mời cũng đồng ý lùi một bước, chấp nhận lời đề nghị. Được rồi, các cậu chọn thử thách nhanh đi. Nhân viên chương trình đẩy ra một bảng nhiệm vụ, trên đó ghi những thử thách mà họ phải lựa chọn. Phía trước đều là những thử thách khó, như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, và nhà ma. Phía sau thì tương đối đơn giản hơn, có cả vòng quay ngựa gỗ, thậm chí có cả tàu lửa cho trẻ em. Đạo diễn lại giơ loa lên, mỗi thử thách chỉ có 3 người tham gia, xin các vị khách mời nhanh chóng chọn lựa. Đạo diễn, ông làm người một chút đi, Kim Nguyên Thành hét lên với ông ta. Những người khác thì chẳng buồn nói chuyện nhiều với đạo diễn, nhanh tay cầm lấy miếng dán có tên mình và bắt đầu dán vào bảng thử thách. Ôn Thời và Hồ Tiểu Ngọc cùng lúc giành được suất chơi vòng quay ngựa gỗ. Cùng với Dịch Hàn tuy chậm chân một chút nhưng thử thách vòng quay ngựa gỗ đã đủ người. Ba người nhìn nhau cười, vỗ tay với nhau một cái, sau đó lập tức tham gia cuộc chiến tranh giành thử thách tiếp theo. Giang Chỉ Ấp nhìn tên Dịch Hàn bị dán chung với họ, sắc mặt hơi đen lại, một người đàn ông mà cũng chơi vòng quay ngựa gỗ. Anh bước lên một bước, để ý tới động tĩnh của Ôn Thời, cố gắng tranh thủ để cùng nhóm với cô. Kim Nguyên Thanh vừa quay đầu lại, thấy mọi người đang giành giật thử thách, tức giận hét lên. Các cậu cũng làm người một chút đi, rồi lao vào đám đông, tham gia tranh giành. Sau một cuộc chiến hỗn loạn, cơ bản mỗi người đều đã chọn được thử thách mình muốn chơi. Cuối cùng, chỉ còn lại Giang Chỉ Ấp và Ôn Thời, mỗi người cầm một tờ giấy dán, chưa dán vào đâu. Còn lại toàn là những thử thách khó, so với bữa tiệc du thuyền, họ vẫn chọn cách giữ mạng mình thì hơn. Xin mời hai người nhanh chóng chọn thử thách. Đạo diễn thúc giục, Hồ Tiểu Ngọc ôm lấy cánh tay của Ôn Thời. Tiểu Thời, đi nhà ma với tôi đi, bọn tôi còn thiếu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ Ấp nghe thấy vậy, trong lòng hừ một tiếng, cô ấy nhát gan như thế, chắc chắn sẽ không chọn nhà ma đâu. Anh nhìn lên bảng, thử thách tàu lượn siêu tốc đã đủ người, còn thử thách tàu cướp biển thì thiếu hai người, có thể. Trong lúc Giang Chỉ Ấp còn đang suy nghĩ, thì thấy Ôn Thời bước lên trước, dán tên mình vào thử thách nhà ma. Hà, cô ấy không phải rất nhát gan sao? Giang Chỉ Ấp đứng ngây ra, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Ôn Thời. Ôn Thời thì thầm trong lòng, nhà ma toàn là nhân viên đóng giả thôi. Có gì mà phải sợ, dù có đánh chết mình cũng không chọn tàu cướp biển hay tháp rơi tự do. Chúng ta lại cùng một thử thách, lát nữa có thể cùng nhau hành động rồi. Dịch Hàn vui vẻ nói với Ôn Thời và Hồ Tiểu Ngọc. Thật sao, chúng ta đúng là có duyên quá. Hồ Tiểu Ngọc vui sướng reo lên, hoàn toàn không để ý đến việc sắc mặt của Giang Trì Ấp lại đen thêm 3 phần. Ha ha ha, tôi cười chết mất với biểu cảm của Giang Trì Ấp. Xin hỏi, Giang Trì Ấp có phải trời sinh không biết cười không? Ha ha ha, ánh mắt muốn giết người không thể nào giấu được đâu. Tiểu Ngọc à, cậu phải cẩn thận một chút nhé. Đêm nay nhớ khóa cửa cẩn thận đó, cách chương.